Thưa thầy em yêu anh. Chương 25, gocchuyenaudio.com. Chương 25 sinh nhật. Tôi không phải đi học buổi chiều, cho nên việc quậy hết ca vào ngày nào là cơ hội ngàn năm có một. Tôi quyết định một chuyện đáng điên rồ. Xuống khu phố Tây thực hành tiếng Anh. Khu phố Tây nằm ngay đường Phạm Ngũ Lão quận nhất. Tôi đã từng đi qua đó nhiều lần nhưng chưa có lần nào ghé vào đó chơi cả. Thế nên lần này có cơ hội, tôi lôi tuột châm xuống dưới đó chơi cho biết, sẵn dịp xem trình độ giao tiếp tiếng Anh của mình thế nào. Giữa những người cao lớn trong một con phố nhỏ, chúng tôi như lạc vào xứ sở của người khổng lồ. Cảm giác thích thú lẫn đáng sợ tuôn ra. Họ quá cao lớn, còn chúng tôi thì quá nhỏ bé. Tôi tưởng chừng hư sẽ bị đè bẹp giữa những con người cao lớn ấy. Tôi và Trâm đi dạo hết một vòng phố Tây và rất thích thú. Lác đác là những người bán dạo với trình độ tiếng Anh như gió. Những em bé bán hoa, đánh giày, không qua một trường lớp nào mà có thể nói chuyện phiếm với những người nước ngoài với tốc độ ứng biến đến kinh ngạc. Đi mãi cũng mỏi chân. Nên tôi và Trâm quyết định sẽ ghé vào một quán nào ấm cũng dễ thương và tổ chức sinh nhật tại đó. Đang ngó nghiêng tìm kiếm chợt đập vào mắt tôi là một quán cà phê nhỏ có tên là Sinh Cà Phê. Quán bài trí thật ấm cúng và đáng yêu, nhưng hình như không hợp với không khí nhộn nhịp ở khu phố Tây nên quán có vẻ không hất khách lắm. Sau này nó đã đổi thành điểm đăng ký vé du lịch mất rồi. Vì cũng là cà phê đấy nhưng không còn cái không khí ấm cúng ngày xưa nữa. Một quán mang tên ông thầy yêu dấu của tôi. Trâm dường như cũng để ý, nó đập vào vai tôi. Hất hàm, ê thầy yêu của mày mở quán kìa. Dô ủng hộ đê, tôi bụng miệng cười rũ rượi, đi dậy đã giàu rồi. Lại còn mở quán cà phê nữa. Tiền để đâu cho hết được à nhé. Tao chọn quả không lầm người. Đẹp trai, trí thức, giàu có, Trâm cũng nhìn cười tâu toét cớm quá bà. Nói là làm, chúng tôi bước vào thì một anh bồi người nước ngoài đon đã đón chúng tôi. Bề ngoài của anh thật ấn tượng, mặc áo sơ mi trắng bỏ thùng, bên ngoài là áo di lê màu đỏ và thắt một cái nơ trên cổ cũng đỏ nốt. Và đặc sắc nhất là gương mặt nhẵn nhụi thanh tú. Mắt đẹp kinh khủng với hàng lông mi rất dài và cong màu nâu hoe nhưng Ataka có lấy một cọng lông mày và cái đầu cũng nhẵn y như thế. Trâm, bạn tôi bị sốc bởi cái bề ngoài của anh ta. Nó thì thào với tôi, trông gã này kinh khủng quá. Tôi cũng nhún vai lấy lệ, nhưng dòm anh ta như thế tôi lại thấy hay hay lady. Please take your seat, các cô gái, mời ngồi. Anh ta làm tôi bật cười bởi cái từ lady là từ hết sức hoa mỹ. Trịnh trọng dùng cho các bà cô. Xinh đẹp, lộng lẫy, có quyền chức mà thôi. Tôi quay qua Trâm hết trề môi rồi nhe răng, trời ơi. Từ thử cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới có người gọi tao là lady. Sung sướng quá, ha ha, Trâm cũng cười tít mắt theo. Cái điều tôi ca ngợi ở đây là anh ta hiểu được tiếng Việt. A ta mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên buông một câu. Has no one call you a lady before? Không có ai nói vậy với cô trước đây ha. Lần này thì tới tôi nhìn anh ta kinh ngạc. Còn Trâm thì ca hiểu anh ta hỏi gì. Chỉ biết trơ mắt ếch ra hết ngó anh ta rồi ngó tôi. Tôi nhìn A ta lắc đầu và cười. No, you're the first. Còn Trâm thì lắc tay tôi liên tục. That a special name, but you wonder what happened if he cut out the last word in your last name. Chấm, tên A thật ca đụng hàng. Nhưng tôi tự hỏi nếu tôi bỏ đi từ cuối cùng ở họ của anh thì nó sẽ như thế nào? Quý chúa, từ nào, anh ta hỏi lại một cách tò mò. Còn tôi vừa khúc khích cười vừa viết lên giấy rồi đưa cho A, anh ta cầm nó đọc một cách dõng dạc đầy tự tin. It would be Andrew Million Sex. Hầu on, sex, tên là Andrew Million Sex đợi đã. Sex sư, đớp tới đây thì anh ta trực lại nhìn tôi. Mặt nửa nhăn nửa cười, gấp tờ giấy lại nhìn tôi và lắc đầu giơ tay, he give up. He so done job with someone so clever. Bó tay, lẽ ra ca nên chọc em. E ghê gớm thật, Trâm sau khi hiểu câu chuyện cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo trò chuyện giam ba bận. Tôi biết the CAM là SV ngành ngôn ngữ học, quê ở Bắc Carolina, Mỹ. Ata lớn hơn tôi một tuổi, sinh năm 84, và qua Việt Nam làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh. Trước đó mấy năm, anh ta đã tình nguyện viên ở Thái và sau khi ngờ tin cha và em bệnh nên Ata đã xuống tóc vào chùa tu mấy tháng để cầu nguyện cho cha và em của mình khỏe lại. Cũng từ đó anh ta nghiền luôn ăn chay và theo đạo Phật lần đầu tiên. Tôi gặp một người nước ngoài ăn chay niệm Phật, Ata còn biết cả tàu hủ là gì nữa cơ. Điều đó quả thật là lạ và mới mẻ. Một lúc sau thì hai cái bánh pizza chín vàng đựa ốc dọn tới. Nhưng Andrew ca bỏ đi mà xin phép vẫn ngồi lại tiếp chuyện cùng chúng tôi chóp khi chúng tôi dùng bữa. Mày nói cái gì với nó vậy? Nói tao nghe coi, tôi quay qua giải thích với Trâm. Nó gật gù liên tục. Thế ngoài cái đó ra làm gì bây giờ? Chúng tôi order pizza rồi đuổi khéo anh chàng ra chỗ khác. Nhưng những cái bánh pizza làm quá lâu. Vì thế trong lúc rảnh rỗi lại thấy anh ta đứng một chỗ bồn thiêu. Cũng thấy tội nghiệp, tôi nghĩ nên chọc nghẹo Ata một chút cho vui. Tôi viết vào tờ giấy như sau. You got a nice look like the guy from that movie James Potter. Anh thật ấn tượng, A trông giống diễn viên đồng phim người vận chuyển lắm, khay. Rồi quăng cho anh ta lượm tờ giấy xem cười tâu toét và nhảy phốc lên chỗ chúng tôi ngồi. Và cái màn chào hỏi thông dụng kiểu hello how are you lại bắt đầu, hi. Thanh, James Potter, ha, do you really look like him? Chấm, chào, cảm ơn, tôi giống người vận chuyển lắm à, tôi có thể biết tên em ca, Ata e thẹn vuốt cái đầu bóng loáng. Yeah, good bear twin, my name is Nokhan and this is my best friend. Cham, anh yêu, giống kinh, tên tôi là Ngọc Hân, đây là bạn tôi. Trâm, còn anh, tôi vui vẻ bắt tay anh ta và quay qua Trâm giới thiệu. Nó thẹn thùng lý nhí bắt tay anh chàng. Trâm rất là bối rối khi gặp người nước ngoài lần đầu tiên. Nó chả biết nói gì. Thế là suốt buổi toàn tôi nói. Anh ta vừa nghe tên tôi lập tức ngây người cười rũ rượi. Điều đó làm tôi khó hiểu nhưng suy nghĩ Ata đã nói chạy qua từ hang. Tức treo cổ. Tôi nhìn Ata cười rất ư là mím hì cọp anh chàng cũng nhận thấy điều này là hơi quá lố nên đã ít che lờ tôi ngay tức khắc. Sorry, I don't mean that, my name AM xin lỗi. Tôi ca cố ý tên tôi là AM, what a funny nickname. What your real name, chấm, AM hả, tên tiếu vậy, tên đầy đủ anh là gì, tôi hỏi. My full name is Andrew Million Sexton, Ata đáp. Vừa nghe tôi lại đổ gục ra bàn cười rung rinh, tôi cười đến nỗ Andrew thật sự lấy làm bối rồi còn Trâm thì ngơ ngác. Tôi bảo anh ta, bạn biết không, đối với tôi một con bé biết bao lần bị từ chối trong chuyện tình cảm từ năm cấp 2 lê dài đến cấp 3 thì đây là câu mà tôi ghét nhất. Tôi tuy ca thích lắm nhưng cũng gắng gượng trả lời là chưa. Ata tỏ vẻ ngạc nhiên và bảo rằng, unbelievable. At your age, every girl in my country has had a boyfriend already. You must be picky. Ca thể nào, ở tuổi của cô ai cũng có bạn trai cả rồi. Cô khó tính quá, anh ta lại nói oan cho tôi rồi. Tôi đâu khó tính, chỉ là tôi ca thích nổi con trai ở tuổi tôi nữa mà thôi vì tính tình họ ca ổn định. Dễ thay đổi và quá trẻ con. Giờ tôi thích người lớn chín chắn như sinh cơ. Tôi hỏi ngược anh ta thì Ata cũng khẳng định là A chưa có bạn gái. Tôi tự hỏi một người dễ thương như anh thì lại sao ca có bạn gái ở cái tuổi 18 này nhưng sau khi nói chuyện với Ata thì tôi dễ dàng hiểu tại sao. Ata thích làm thờ, thích nói chuyện triết lý, và có một số điều rất điên khùng mà Ata đã làm trong quá khứ. Nhưng có một điều tôi nghĩ rằng con gái nước ngoài khi hẹn hò mà ban làm thơ cho cô ta nghe. Cô ta sẽ nghĩ bạn là đồ dở hơi. VN cũng thế mà. Tôi nhận thấy là con gái nước anh không ưa à lắm thì phải. Thế cho nên buồn tình mới đi làm tình nguyện viên chăng? Trâm sau một lúc e ngại cũng dạn dĩ dần. Nó hỏi A về hoàn cảnh gia đình, năm tốt nghiệp và một số chuyên linh tinh khác. Đây là một bước tiến đáng bộ đáng kể. Thế cũng tốt cho nó. Vì vậy, tôi vẫn là một thông dịch viên đắc lực cho nó sau mỗi câu hỏi trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì có một người Nhật Bản đi qua bàn tôi. cô ta cầm bảng thực đơn bằng tiếng Việt nhìn quanh quất. Bắt gặp chúng tôi, cô ta rất mừng và tuôn ra một tràng. Chúng tôi lúng túng ca biết làm sao thì Andrew đã trả lời cô ta một cách nhuần nhuyễn và chỉ dẫn tận tình bằng tiếng Nhật. A ta lại làm chúng tôi kinh ngạc một lần nữa. Khi A ta quay lại bắt gặp đôi mắt to tròn của chúng tôi thì A ta mỉm cười, no big deal. He can speak five languages. Chấm, có là gì to tát? Tôi có thể nói 5 ngôn ngữ lận đấy. Để chứng minh cho lời nói của mình, A ta trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi bằng cả 5 ngôn ngữ. Tất nhiên tiếng Việt Nam không hề được loại trừ. Chấm, bạn tôi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Andrew. Nhưng tôi thì ca, tôi thấy A ta chả có gì đáng khâm phục cả. Bởi lẽ A ta đã được nuôi dạy sống một cách độc lập từ nhỏ và với một đất nước rất giàu như Hoa Kỳ thì A ta hoàn toàn có điều kiện đi đây đó. Để mở rộng tầm mắt mà ca lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Nghe Trâm khen, you're amazing, thì Andrew rất đắc ý. Cặp mắt xanh của anh ta long lanh hơn và nét mặt như kiêu căng hơn. Nhưng tôi thì ca để A ta vui lâu. Tôi chề môi nói, five languages. That not so much, he can speak 10, 5 ngôn ngữ hả, bình thường thôi, tôi có thể nói 10 ngôn ngữ cơ, như một gáo nước lạnh tạt hẳn vào A ta. A ta cau mày và nhìn tôi ra chiều ca tin tưởng lắm. Oh, really, can you, tell me more, vậy hả, thia ca, thử nói coi. Còn Trâm thì trợn tròn mắt nói nhỏ, đừng có nổ nha bà, mày đừng làm chuyện quê đậu nghen, tôi liếc nó một cái, có. Tao mới nói, không tao nói làm gì. Rồi quay qua Andrew nhoẻn cười, first, Vietnamese, em yêu anh, second, Chinese, ngọi này à, three, Korean, sarang hayo, four, French, zeta em, five, Japanese, I see teru, six, Italian, te amo, nine, Cambodian, soro lan nhia hát. Last but not least, English, I love you, is that enough, đầu tiên, tiếng Việt, em yêu anh, thứ hai, tiếng Trung Quốc, mọi ai này à, đủ chưa? Sau một chàng không ngừng nghỉ, tôi dừng lại thở dốc và hấp ly trà, Trâm gác tay lên bàn đưa tay xoắn lọn tóc mai rồi nó mọc xuống bàn. Đập bàn cười ha ha, Andrew ngồi nhìn tôi cười ca nói lên lời. A ta lặng đi mấy phút rồi hỏi tôi với cái nhíu mày méo xẹo, why do you just say out of love? Sao cô nói toàn tiếng yêu ca vậy, because it easy to love you. Bởi vì nói tiếng yêu là nói dễ nhất, tôi đáp. Tôi đã làm A ta thực sự giờ khóc giờ cười và cảm thấy rất thú vị. A ta hỏi tôi rằng A ta có thể biết so the tea của tôi ca, rằng tôi có rảnh vào ngày mai ca. Dĩ nhiên là tôi biết anh ta muốn gì. A ta muốn hẹn hò với tôi. Còn tôi thì ca nghĩ vậy. Tôi thấy ca hứng thú với loại con trai như anh ta. Đơn giản, tôi thấy anh ta chẳng có gì hay cả. Nếu đó là sinh thì tôi sẽ đi nhưng rất tiếc là sinh lại ca đoái hoài tới tôi lắm. Mặc dù A biết tôi cũng có ý định theo đuổi A đấy. Cuối bữa tiệc, cái bưu tính tiền cũng đờ si đưa tới. Thật sự thì một cái bánh pizza được bán ở phố Tây to và rẻ hơn chỗ tôi đi ăn với sinh lúc trước nhiều. Ê, nhưng sao lại có tính tiền khăn lạnh trong này? Những 2.000 một chiếc, lại còn tính 2 chiếc. Quả quát thật, tôi có đụng vào cái khăn nào suốt buổi đâu. Tôi cầm chiếc bill và bảo Andrew. Hey, something wrong, he didn't use any cold napkin. Này, lộn rồi, tôi có dùng khăn lạnh đâu. Trâm và Andrew cũng vớ lấy và xem. Xong, A ta cúi xuống nói với tôi. Yeah, the innkeeper must have made a mistake. Talk to him, he's over there. Trâm, tôi nghĩ chủ quán tính lộn rồi. Ông ở đằng kia kìa. Cô lại hỏi đi, cha chả là tức. Tôi đợm bước thẳng đến cái quấy nơi chủ quán đang ngồi. Ông ta quay lưng lại phía tôi và đang lau mấy cái ly nên ca hay tôi đi tới. Tôi đến bên quấy lên tiếng, A chủ quán ơi, tính lộn rồi, nãy giờ, có ai xài cái khăn lạnh nào đâu. A ta quay lại làm tôi giật bắn mình rớt cái bill tôi ca tin vào mắt mình. Cái ông chủ quán lại là ông thầy yêu dấu của tôi. Tôi lắp bắp, sao thầy lại ở đây? Xin cau mày, trên tay vẫn đang cuộn tròn lau mấy cái ly.